Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 523, Tam Hoa gõ cửa. Pháp tắc chi cảnh, không có trải qua chính chủ đồng ý liền đánh lấy đối phương danh dự làm việc. Đúng là một cái cùng dễ dàng chọc giận người hành vi. Lục Trường Sinh nói, việc này liền bỏ qua. Người tiếp tục nói đi xuống. Mông Linh thầm than một tiếng, trong mắt lướt qua một tia phức tạp. Trước mắt không giận tự uy người cùng trong trí nhớ cái kia xuất hiện một tia trùng điệp. Ta nhận được tin tức về sau, lại tìm Tố Tố, Cửu Tuyệt đạo hữu bọn hắn, nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp đem Tòng Lai theo bên ngoài mang vào. Về sau Tố Tố tìm được Lương Ngọc đạo hữu, mới sai người theo bên ngoài mang về Tòng Lai. Theo lý thuyết đồng dạng võ giả không có thể tùy ý đi vào. Lương Ngọc đạo hữu bọn hắn bản không có ý định mạo hiểm nếm thử. Chỉ là ngại Vu đại nhân mặt mũi mới đồng ý. Về sau chúng ta vừa tới Long Môn cầu bên kia liền bị ngăn lại. Về sau, không biết vì sao, những bát hoang đó vệ biết về sau. Tự mình ra ngoài đem Tòng Lai mang đến tiến đến. Lục Trường Sinh thầm nghĩ, bên kia bát hoang thủ vệ khẳng định là biết mình tin tức. Bởi vậy mới ngoài định mức dàn xếp. Theo lý thuyết chính mình hẳn là bớt chút thời gian đi nhìn một chút vị kia bán người khác tình thủ. Vệ, bất quá, hiện tại hắn xác thực bề bộn nhiều việc, cũng không có tâm tư này. Lục Trường Sinh không muốn nợ nhân tình, cứ việc chỉ là rất nhỏ ân tình. Tòng Lai với hắn mà nói, mặc dù không tính là lớn bao nhiêu liên lụy, nhưng ít nhiều vẫn là có chút truyền đạo tri ân. Tại hạ giới cái kia thời gian mấy chục năm bên trong, Tòng Lai cho trợ giúp của hắn cũng không nhỏ. Thế là, hắn xuất ra ngọc lệnh, phát một tin tức, miếu quan công chỗ sâu. Khổng đạo mới từ tứ phường chỗ bên kia trở về, liền nhận được Lục Trường Sinh tin tức, nhìn thấy bên trong nội dung về sau, khẽ lắc đầu, gọi tới một tên thủ vệ. Khổng Thành, người đi đông hoang bên kia đi một chút, thuận tiện thay ta hướng Thiết Mặc hỏi thăm tốt. Được rồi, lão sư. Khổng Thành trong lòng nghi hoặc, Thiết Mạc tựa hồ chỉ là một tên tiểu đội trưởng. Lão sư cùng hắn vấn an là nguyên nhân gì? Bất quá, hắn lại sẽ không hỏi thăm cái này. Thân là khổng đạo bên người người. Hắn biết thế cục bây giờ khẩn trương. Đã làm xong, những chuyện nhỏ nhặt này kỳ thật không cần để ý tới. Lục Trường Sinh nghe khổng đạo thanh âm theo ngọc lệnh bên trong truyền đến. Trả lời. Kịp thời đáp lại tương đối tốt, miễn cho về sau quên. Lục Trường Sinh đem ngọc lệnh cất kỹ, nhìn xem đối diện Tòng Lai, sau đó lấy ra một bình đan dược. Người tình huống có chút phức tạp, ta hiện tại cũng không thể biết rõ ràng. Bất quá, cái này sinh cơ đan hẳn là có thể tạm thời giải quyết vấn đề của ngươi. Nói, đổ ra một viên thuốc phóng tới Tòng Lai bên miệng. Tòng Lai suy yếu hé miệng, đem đan dược nuốt vào. Hiện tại thế cục nghiêm trọng, các ngươi nếu là có thể, tận lực không nên rời đi mảnh khu vực này. Có thể nói kỹ càng một chút a. Mông Linh ba người nhìn lại, Lục Trường Sinh chưa nói cho bọn hắn biết tình hình thực tế, chỉ là nói, có thể nói cùng đại quỷ có quan hệ, quỷ họa có thể sẽ lan tràn đến bên này. Chỗ lấy các ngươi muốn chuẩn bị sớm. Vậy còn ngươi? Vạn Tố Tố nhịn không được hỏi. Lục Trường Sinh nói ra. Cũng giống vậy. Lục Trường Sinh theo trong tửu lâu đi ra. Cái kia bình sinh cơ đan đã cho Mông Linh, để nàng hỗ trợ chiếu khán. Tòng Lai tại nuốt sinh cơ đan sau đã rơi vào trạng thái ngủ say. Đã tỉnh lại lúc nào cũng không xác định. Hắn không có khả năng một mực trông coi đối phương. Ta muốn dùng xuống truyền tống trận. Phân điện bên trong. Lục Trường Sinh hướng phía đi tới Chu Dĩnh nói. Được rồi. Chu Dĩnh vội vàng đi xin. Đồng thời rất nhanh lấy được sử dụng truyền tống trận tư cách. Mở cửa về sau. Lục Trường Sinh đi vào. Thông qua truyền tống trận đến doanh địa phía đông nhất. Lúc trước hắn liền là từ nơi này bị đưa vào doanh địa. Long môn trên cầu. Màu đen long đầu lộ ra dữ tợn mà uy hiếp. Mấy tên bát hoang thủ vệ đi tại trên cầu. Đi tại phía trước Thiết Mạc tâm tình thật tốt. Trước đây không lâu hắn vừa gặp được Khổng Thành. cái sau chính là Khổng Đạo đại nhân đệ tử, cũng là một tên thực lực cao tới lục tinh cường nhân. Đối phương đối với hắn biểu thị ra chào hỏi. Đừng nhìn đây chỉ là đơn giản mấy câu, nhưng đối với Thiết Mạc đến nói, tác dụng rất lớn. Chỉ ít Dĩ Vãng sắc mặt không chút thay đổi thống lĩnh khi nhìn đến hắn thời điểm, nói chuyện đều ôn hòa một chút. Thế là, hắn không khỏi có chút may mắn mình có thể gặp được cùng vị kia có liên quan sự tình. Lúc trước hắn cũng chỉ là ôm thử một lần thái độ. Loại sự tình này không nhất định sẽ có hồi báo, mà lại mông linh. Lương Ngọc thân phận của những người đó có chút xấu hổ. Hắn cũng không xác định có thể hay không đem vỗ mông ngựa đến đùi ngựa lên. Phong hiểm vẫn phải có. Cũng may, kết quả cuối cùng 10 phần không tệ. Lúc này, hắn nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng xé gió. Một thân ảnh đạp không mà tới. Người nào, không biết không thể tùy ý đạp không mà đi à. Đang muốn quát bảo ngưng lại. Sau một khắc, đến miệng thanh âm lại là nuốt xuống. Lục đại nhân, những người khác cũng nhao nhao hành lễ. Người tới chính là Lục Trường Sinh. Hắn hãm lại tốc độ, rơi trên mặt đất, nói ra, không biết chỗ tu luyện tại vị trí nào. Vì để tránh cho lọt vào hiểu lầm, Lục Trường Sinh vẫn chưa trực tiếp lấy cảm giác đến dò xét chỗ này phân điện. Ta dẫn ngươi đi, đại nhân. Không cần, ngươi chỉ cho ta là được. Hiện tại các ngươi ngay tại đi tuần, vạn nhất có chuyện phát sinh, ai cũng đảm đương không được. Tốt a, liền tại cái hướng kia. Thiết Mạc cho Lục Trường Sinh chỉ rõ phương vị. Lục Trường Sinh nói tiếng cảm ơn, tiến tổ rồng bên trong. Lần trước hắn ở đây ở một đoạn thời gian, chỉ là không có đi chỗ tu luyện. Phải biết đạt tới bọn hắn này cấp độ, tu vi có chỗ đột phá, dị tượng kỳ thật rất là bất phàm. Nhất là đại cảnh giới đột phá, Lục Trường Sinh đã chuẩn bị kỹ càng, muốn bằng mượn đan dược lực lượng, đem đại cảnh giới đột phá. Tại thông ý cảnh, hắn đợi thời gian cũng không dài, thậm chí rất ngắn rất ngắn. Thả tại võ giả tầm thường trên thân, có lẽ phải kể là 10 năm tích lũy cùng rèn luyện. Nhưng hắn vốn cũng không phải là võ giả tầm thường, tự nhiên không thể lẽ thường đến đối đãi. Dọc theo rộng rãi thông đạo đi thêm vài phút đồng hồ về sau, hắn thấy được một chút mở ra tại hai bên tu luyện thất. Thông đạo dùng không biết tài liệu bao trùm, phía trên khắc họa ra cố phù văn, so trong doanh địa nơi ở càng thêm phức tạp. Lục Trường Sinh đương nhiên nhìn ra những này linh trận tác dụng. Hắn cũng có thể khắc họa, chỉ là muốn hao phí không thiếu thời gian cùng tài liệu, cho nên trực tiếp dùng có sẵn càng tốt hơn. Chuẩn bị kỹ càng hết thảy về sau, đem sử dụng đan dược đem ra, lần lượt tiến hóa, những này tại sơ kỳ rất khó thu hoạch được đồ vật. Bây giờ ở trước mặt hắn thật tùy ý thu hoạch, bắt đầu đi, đan dược một mạch nuốt xuống, trải qua tiến hóa hệ thống gia trì, nguyên bản cực kỳ phổ thông đan dược đều đã tiến hóa thành cao cấp đan dược, hóa thành cuồn cuộn dược lực tại thể nội vỡ bờ, đồng thời cảnh giới của hắn cũng tại vững bước hướng lấy viên mãn phương hướng xuất phát. Trong cõi u minh, hình như có một phiến đại môn trong đầu hiển hiện, kia là pháp tắc chi môn. Gõ mở về sau, liền vào pháp tắc chi cảnh, cuồn cuộn dược lực không ngừng mà chuyển vào trong đó. Nhưng pháp tắc chi môn lại so hắn trong tưởng tượng muốn kiên cố. Có lẽ là cùng cái này Hạ Tam Hoa có quan hệ. Đến thượng giới, hắn mới phát hiện cái này Hạ Tam Hoa gian nan. Nếu là cái khác khổ luyện võ giả, đến mức này, trên cơ bản đã vô vọng. Đầu tiên là công pháp vấn đề, và lại Hạ Tam Hoa nặng nề vô cùng, căn bản khó mà điều động. Mà pháp tắc chi môn lại là cần Tam Hoa gõ cửa. Lấy pháp vì nguyên, lấy Tam Hoa vì khí, gõ mở pháp tắc chi môn. Vì lẽ đó là như thế này a. Hắn tâm niệm vừa động, phần bụng lắng động lục đế bỗng nhiên nổ tung. Từng vòng lục đế lực lượng không ngừng mà phúc tản ra tới. Bịch một tiếng, nặng nề Tam Hoa bỗng nhiên chấn động một cái. Sau đó đột nhiên hướng phía trên phóng đi. Tốc độ tuyệt luân, giống như lưu quang, như là có người thấy cảnh này. Tất nhiên là dọa đến hồn nhi cũng bay. Tốc độ càng nhanh, chứng minh căn cơ càng mạnh. Tại cả giới,